Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Nương nương, Bích Vân bưng dược. Trước mắt lo lắng nhìn nằm ở trên giường Phương Hoàng hậu. Bất quá mấy ngày quang cảnh, người đều gầy một vòng. Hốc mắt đã ao hãm đi xuống. Phương Hoàng hậu ý bảo cung nữ đỡ nàng lên. Hai con mắt mang theo khác thường tinh quang, nàng sẽ không suy sụp, nàng suy sụp, nhưng không phải tiện nghi Ninh Vương Yến Vương, nàng còn không có điều tra rõ là ai thu mua Lục Y, là ai cho thái tử cuối cùng một kích, Yến Vương, Ninh Vương, bọn họ đều phải chết, đều đến cho nàng nhi tử chôn cùng, nương nương, Đức Phi nương nương cầu kiến, Phương Hoàng hậu híp híp mắt, tuyên, an ủi qua đi, Đức Phi cáo lui. Trả lời Ngọc Phù Cung, Đức Phi đáy mắt lộ ra trầm tư, Phương Hoàng hậu nhắc tới bát hoàng tử, ngôn ngữ yêu thương, Đức Phi bát bát chỉ bộ, Phương Hoàng hậu dụng ý không khó đoán, nàng là trăm triệu không vui thấy Yến Vương Ninh Vương thượng vị. Nhưng nàng không có nhi tử, hôm nay Phương Hoàng hậu cùng ngày xưa từ thọ Thái hậu dữ dội tưởng tượng, đều là mất đi vị chủ động Đông Cung nhi tử. Từ thọ Thái hậu nhận nuôi hoàng thượng, củng cố trụ hậu vị, bãi ở Phương Hoàng hậu trước mặt, liền dư lại nàng bát hoàng tử cùng thập hoàng tử, Nga, còn có Uyển Tần Lục Ngọc Trâm trong bụng không biết nam nữ cốt nhục. Tương so mà nói, bát hoàng tử càng có giá trị, kia hai cái rốt cuộc quá nhỏ điểm, mà chiêu nhân tương lai nhà chồng vẫn là tay cầm quyền cao Tiêu gia. Phương Hoàng hậu đây là tưởng cùng nàng liên minh đâu. Nhưng Phương Hoàng hậu trừ bỏ Hoàng hậu vị trí này ngoại. Còn có cái gì, năm đó từ thọ Thái hậu có thể nhận nuôi Hoàng thượng. Đó là ở tiên đế cho phép dưới. Tiên đế vừa ý Hoàng đế, mới có thể làm từ thọ Thái hậu nhận nuôi Hoàng đế. Cấp Hoàng đế một cái sinh ra, mà không phải bởi vì từ thọ Thái hậu nhận nuôi Hoàng thượng. Cho nên tiên đế hướng vào Hoàng thượng làm người thừa kế. Phương Hoàng hậu đánh giá cao chính mình, cùng nàng giao hảo tạm được, cùng nàng liên thủ đối phó Yến Vương Ninh Vương, nàng mới không lo kia thanh đao tử thế nàng báo sát tử chi thù. Con trai của nàng mới 10 tuổi, chung quy là quá nhỏ, nếu là lại đại cái 5-6 tuổi, có lẽ nàng thật sự sẽ bất cứ giá nào đua một phen. Bất quá, Đức Phi đáy mắt hiện lên u quang, cơ hội chưa chắc không có. Thái tử chết cùng Yến Vương Ninh Vương có thiên ti vạn lũ cơ hội. Hoàng đế có thể hay không cười chê tiến tới chán ghét bọn họ. Hoàng đế xưa nay chưa từng có mỏi mệt, lão tới tang tử, đứa con trai này vẫn là bị mặt khác nhi tử bức thượng tử lộ. Dù cho hận này không tranh, đường đường thái thái thế nhưng làm đào binh, khả nhân đều đã chết, đau lòng chiếm cứ thượng phong, nhưng ở cái này đương khẩu thượng. Hắn còn không thể phạt Yến Vương Ninh Vương, một phạt chính là đem hai người đẩy đến thí huynh nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hắn chỉ còn lại có như vậy hai cái thành niên nhi tử. Chẳng lẽ còn có thể đều hủy hoại không thành, thả hoàng đế trong lòng biết rõ ràng, thái tử đi đến này một bước, chính mình cũng công không thể không. Mọi cách cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn, hoàng đế ngã bệnh, Yến Vương cùng Ninh Vương tiến đến thăm. Hoàng đế không gặp bọn họ, Yến Vương lưu liếc mắt một cái Ninh Vương, thất đệ, gần đây nghe nói phụ hoàng liên tiếp triệu kiến hai vị hoàng đệ, Ninh Vương khẽ cười. Hai vị đệ đệ hoạt bát chọc người yêu thích Yến Vương ý vị thâm trường cười. Đích xác chọc người yêu thích Ninh Vương cong khóe môi. Yến Vương thầm hừ một tiếng, lão thất nhưng thật ra ổn được, bất quá hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đích xác không đáng giá như Lâm Đại Địch, rơi xuống phụ hoàng trong mắt, thấy bọn họ liền tiểu huynh đệ đều dung không dưới, chỉ sợ được mất vọng, đối thành niên nhi tử thất vọng, hoàng đế không khỏi liền nhớ tới tiểu nhi tử hào, thiên chân hoạt bát, không một bụng tâm nhãn, nhiều hắn cái này đương phụ thân đều nhìn không thấu, nhìn hai cái tiểu nhi tử, hoàng đế có nghĩ tới cái kia chưa sinh ra hài tử. Đối Lục Ngọc Trâm cũng liên tiếp ban thưởng, một ngày Lục Ngọc Trâm tới hầu bệnh, hoàng đế thấy nàng mặt mày mang sầu, liền hỏi một câu, chính là có người cho ngươi khí bị. Lục Ngọc Trâm miễn cưỡng cười vui. Thần thiếp có bệ hạ sủng ái. Người nào dám cấp thần thiếp khí chịu. Chỉ là cửa ải cuối năm gần. Thần thiếp có chút tưởng niệm người nhà. Hôm qua còn mơ thấy bọn tỷ muội cùng nhau chơi đùa cảnh tượng. Hoàng đế cười gật gật đầu. Này còn không dễ dàng. Lệnh phụ thân ngươi hồi kinh đó là, Lục Ngọc Trâm vui mừng khôn xiết. Động dung tạ ơn, nàng là cao hứng, Lục Diễn cùng Thái Thị liền không phải cao hứng như vậy. Đặc biệt là Thái Thị, tổng cảm thấy người tới không có ý tốt, ai có thể nghĩ đến. Cái này thứ nữ không chỉ có vào cung, thế nhưng còn đã hoài thai, nhảy trở thành sủng phi, may mắn tiểu nữ nhi xuất giá, không cần đi theo bọn họ một khối vào kinh. Thái thị mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tin dữ buông xuống, nàng con rể cũng chính là Lục Sơ Lăng trượng phu được công bộ bút thiếp thức sai sự. Bút thiếp thức chỉ là cái không quan trọng tiểu lại, lại là cái kinh quan, Lục Sơ Lăng còn phái cung nhân đi Lục Sơ Lăng kia đưa hạ lễ. Nói Uyển Tần nương nương thời gian mang thai tưởng niệm tỉ muội, cơm nước không hương, thỉnh Lục Sơ Lăng vào kinh ôn chuyện. Thái thị banh chặt đứt hai mảnh móng tay, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Càng làm cho thái thị sợ hãi chính là, Lục Ngọc Trâm thế nhưng có này năng lực, Lục Sơ Lăng nhà chồng ly Đại Đồng không xa, ngồi xe ngựa bất quá nửa ngày lộ trình, Lục Sơ Lăng đỏ mặt tía tai mà chạy tới. Nương, nương, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Ta không vào kinh, ta không đi, nàng nhất định sẽ hại ta. Thái thị môi run rẩy, nhịn không được quở trách, còn không phải chính ngươi gây ra họa, là Lục Thi Vân. Là Lục Thi Vân tiện nhân này khuyến khích ta, nương, đều là nàng, Lục Sơ Lăng thét chói tai. Lục Thi Vân liền ở trong kinh, nàng vì cái gì không tìm Lục Thi Vân, nhất định phải tìm ta, ta lại không phải cố ý, ta lại không đem nàng thế nào. Lục Sơ Lăng tiếng lòng rối loạn, nương, liền nói ta bị bệnh, được chưa? Ta chết cũng không vào kinh, trang bệnh ý niệm, thái thị cũng từng có, nhưng làm Lục Sơ Lăng vào kinh ôn chuyện nói là hoàng đế nói. Hoàng đế khả năng chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Nhưng là trải qua cung nhân nói ra, đó chính là khẩu dụ, quân vô hí ngôn, huống chi kia mấy cái cung nhân còn ở, vạn nhất biến khéo thành vụng, ai biết Lục Ngọc Trâm còn sẽ ra cái chiêu gì. Xưa đâu bằng nay, nàng hiện tại là Hoài Long Duệ sủng phi, hoàng đế mới vừa không có thái tử, đối cái này lão tới tử chỉ sợ thương tiếc khẩn, thái thị cưỡng chế bực bội bất an, ngươi đừng vội, này ngươi này thượng kinh còn có thể lại kéo một trận. Ta trước cho ngươi đại bá mẫu viết một phong thơ hỏi một chút, Lục Sơ Lăng khụt khịt nhỏ giọng nói. Đại bá mẫu sẽ giúp ta sao? Thái thị sửng sốt, nhớ tới Lục Sơ Lăng năm đó còn đắc tội quá Lục Di Quang. Không đúng, hiện tại là trường nhà công chúa, hoán hận mà chọc chọc nàng đầu. Ngươi, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi mới hảo, đem bên người người đều đắc tội. Hiện tại hảo, sợ hãi, Lục Sơ Lăng gấp đến độ thẳng rớt nước mắt. Hận về hận, thái thị còn phải ra mặt dày cấp tin cấp Nam Khang trưởng công chúa. Vì bảo hiểm khởi kiến, còn ương chạm đất diễn viết một phong thơ cấp Lục Trưng. Lục Diễn lại ném xuống một câu, liền nàng làm những cái đó sự, ta không cái kia mặt cùng đại ca nói, khiến cho nàng đi, ta còn không được Ngọc Trâm dám muốn nàng mệnh, bất tử liền đều là nàng nên chịu chỉ sắc mặt thanh thanh bạch bạch thái thị. Mẹ hiền chiều hư con, chính là ngươi mỗi lần xảy ra chuyện đều thế nàng bọc. Nàng mới dám càng ngày càng làm càn, thái thị mặt một trả lời một đáp hồng. Nhưng chung quy vẫn là cõng Lục Diễn hướng kinh thành viết một phong thơ. Nam Khang trưởng công chúa thu được tin thời điểm, Lục Di Quang vừa vặn cũng ở. Nam Khang trưởng công chúa không tránh đi nàng, trực tiếp mở ra tới nhìn, thấy Nam Khang trưởng công chúa trên mặt lộ ra trào phúng. Lục Di Quang tò mò, nói cái gì? Còn không phải thế Lục Sơ Lăng nói tốt, sợ Uyển Tần thu thập Lục Sơ Lăng, Lục Di Quang trầm mặc hạ. Uyển Tần là thật sự muốn động thủ đi, hoàng đế đau thất thái tử. Kích khởi từ phụ chi tâm, mang thai nữ nhân khó tránh khỏi kiều khí chút, hoàng đế cũng sẽ càng dung túng chút. Đối Lục Ngọc Trâm mà nói, đây là tốt nhất thời cơ, Nam Khang trưởng công chúa, chung quy là không bỏ xuống được a. Lục Di Quang suy nghĩ hạ, nếu là có người hại chết Bán Hạ hoặc là Xuyên Khung. Đặc biệt Bán Hạ Xuyên Khung là vì bảo hộ nàng mà chết thảm. Nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Ngài muốn hỗ trợ sao? Lục Di Quang hỏi một câu. Nam Khang trưởng công chúa điểm điểm phong thư. Kia nhà đầu tâm tính không tốt. Năm đó còn như vậy đối với ngươi. Ta là thật sự lười đến phản ứng nàng. Nhưng nàng rốt cuộc họ Lục. Là ngươi dượng ruột thịt chất nữ nhi. Cũng không thể làm người tùy ý trà đạp thương cập Lục gia thể diện, trầm ngâm hạ. Ngày khác, ta đi Tây Uyển hỏi một chút nàng. Chỉ cần không phải quá phận liền mở một con mắt nhắm một con mắt về công Lục Ngọc Trâm so Lục Sơ. Lăng đối Lục gia mà nói càng có giá trị. Về tư Lục Sơ lăng có thể so Lục Ngọc Trâm còn không nhận người thích. Lục Ngọc Trâm tiến cung làm người cách ứng. Nhưng nói đến cùng vẫn là Lục Sơ lăng tạo nghiệt. Chính mình tạo nghiệt, chính mình nuốt hậu quả xấu. Trạng vạng, Lục Kiến Thâm về phủ, lãnh Lục Di Quang đi Noãn Các, thấy nàng hình như có tâm hình như có tâm tư. Hôm nay gặp gỡ chuyện gì? Lục Di Quang nằm ở trên ghế quý phi, đem thu được thái thị tin nói. Nhị thẩm theo bản năng xuất khẩu Lục Di Quang nhíu nhíu mày. Lại không thể tưởng được nên như thế nào xưng hô. Lục Kiến Thâm hài hước. Nhị thẩm vẫn là ngươi nhị thẩm ân đi, Lục Di Quang chừng hắn liếc mắt một cái. Lục Kiến Thâm biết rõ cố hỏi, ta nơi nào nói không đúng, Lục Di Quang đá đá chân. Ta nói đứng đắn sự đâu, nghiêm túc điểm ân đi, nàng cảm thấy ngày đó nói tốt từ diễn thành thật về sau. Đại ca cả người đều thay đổi, trở nên một chút đều không đứng đắn, có đôi khi làm cho nàng quái ngượng ngùng. Bất quá, Lục Di Quang khóe miệng kiều kiều, nàng không chán ghét, còn có như vậy điểm không thể cùng người ngoài nói vui mừng. Lục Di Quang vỗ vỗ hơi hơi nóng lên mặt, nghiêm túc điểm nói đứng đắn sự đâu. Lục Kiến Thâm ánh mắt mỉm cười, cực nghiêm túc, ngươi nói đi, Lục Di Quang trừng mắt một chút cũng không nghiêm túc Lục Kiến Thâm. Chính mình banh không được cười chàng, thanh thanh giọng nói, ai? Ta muốn nói cái gì tới? Ta vừa mới nói chỗ nào rồi? Nhị thầm ân đi, Lục Kiến Thâm nhắc nhở. Nga nga nga, Lục Di Quang. Nàng hiện tại khẳng định hối hận đã chết. Nếu là lúc trước nghiêm trị Lục Sơ Lăng, Tiêu Huyền Tần hoán khí. Đâu ra mặt sau nhiều chuyện như vậy? Lại đi phía trước điểm nói. Không như vậy kiêu căng Lục Sơ Lăng. Cũng không đến mức nháo ra mạng người tới. Lục Kiến Thâm mỉm cười gật đầu. Có thể thấy được đối hai tử không thể quá mức cưng chiều nuông chiều. Quán tử như sát tử, chúng ta cần phải dẫn cho rằng giá mân đi, Lục Di Quang gật đầu. Điểm đến một nửa cứng lại rồi. Ta, chúng ta, hết chương.